Loại thuộc nữ xanh Việt này luôn là đóa hoa hồng lắm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.